xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4071, ẩn tật vương gia nguyên phối 9. Góc truyện audio.com. Bất kể như thế nào, tìm tới Tô Nhược Ngữ liền có thể giải quyết chuyện này. Chỉ là một tháng trôi qua, Tô Nhược Ngữ vẫn là không có tin tức, Hách Liên Phong nhưng lại không thể không hồi kinh, tìm Tô Nhược Ngữ sự tình, hắn không hề từ bỏ. Trùng hợp chính là, kinh thành Tô gia bên này, bởi vì Tô Nhược Ngữ cùng thừa tướng công tử ở giữa có hôn ước, đã phái người đến đem nàng tiếp vào kinh, nàng phía trước trúng chiêu, đoán chừng chính là có người không nghĩ nàng gả vào phủ thừa tướng đi. Tô Nhược Ngữ nhưng thật ra là Tô gia dòng chính nữ. Bất quá Tô đại nhân nguyên phối đã chết rồi, không có 2 năm lấy kế thất, bây giờ Tô gia chủ mẫu chính là vị này kế thất. Nghe nói thừa tướng công tử là một cái ma bệnh, Tô Nhược Ngữ hiếu kỳ hỏi. Suy, tiểu thư, thừa tướng công tử không thích nhất bị người nói ma bệnh. Nếu như bị hắn nghe thấy, sẽ chọc cho hắn không cao hứng. Tô Nhược Ngữ nhếch miệng. Vốn chính là cái ma bệnh, người khác còn nói không được. Hơn nữa, thật nhiều người đều không quá muốn vụ hôn nhân này thành. Kỳ thật ta cũng không chút nào để ý, coi như Tô Nhược Ngữ là một người hiện đại. Kỳ thật nội tâm còn là nghĩ đến nàng nam nhân đầu tiên. Tâm lý vô ý thức, có chút bài xích vị kia chưa từng gặp mặt ma bệnh thừa tướng công tử. Nàng còn tại tính toán. Muốn thế nào mới có thể giải trừ hôn ước, bọn họ căn bản là không có tình cảm gì, dạng này hôn nhân căn bản không có có ý tứ gì. Nhanh đến kinh thành thời điểm, Tô Nhược Ngữ còn đang suy nghĩ, muốn hay không tìm một cơ hội cùng vị kia thừa tướng công tử nói chuyện. Nàng có thể giúp một tay chữa khỏi bệnh của hắn, hai người hôn ước hết hiệu lực, Tô Nhược Ngữ trở lại kinh thành ngày đầu tiên, hệ thống liền thông chi đường quả. Trở lại Tô gia về sau, Tô Nhược Ngữ lâm vào xuất sắc trải đấu sinh hoạt, hệ thống mỗi ngày đều cùng đường quả nói bên kia tình trạng. Đồng thời cũng biết, Tô Nhược Ngữ y thuật là chuyện gì xảy ra, nàng có một cái không gian vòng tay, trong vòng tay mặt có một nhà tranh, còn có một linh tuyền, hắc thổ địa 2-3 mẫu, sách thuốc chính là tại nhà tranh lấy được, nghe nói thứ này là một vị y thánh lưu lại. Chỉ vì tính tới nơi này sẽ có đệ tử của mình xuất hiện. Nói như vậy, còn là một cái tu luyện đại năng lưu lại. Đường quả rút ra ra tin tức hữu dụng. Cũng đúng, bằng không thì Tô Nhược Ngữ sẽ không học được nhanh như vậy. Dù sao nàng tại hiện đại cũng không phải chuyên nghiệp học y, muốn học được y thuật. Không phải sớm chiều ở giữa liền có thể, nhưng lại đại năng một chút phương pháp đặc thù. Học tập liền rất nhanh. Bên trong có tu luyện công pháp sao? Có. Nhưng bởi vì cái này thế giới không có linh khí, Tô Nhược Ngữ không gian linh tuyền không đủ để cung cấp nàng tu luyện. Vì lẽ đó những cái kia công pháp giống như là gân gà. Mặt khác, dùng võ nhập đạo công pháp có không ít, nhưng là tại cái này thế giới, cũng không thể nhập đạo, nhưng là trở thành một cái võ lâm cao thủ. Vẫn là vô cùng dễ dàng, hệ thống nói, hiện tại Tô Nhược Ngữ. Võ công tiến bộ rất nhanh, ngắn ngủi 1 tháng, đã là nhị lưu cao thủ. Nhìn như vậy đến, ta còn phải thật tốt luyện võ một cái. Đường quả mỗi đến một cái thế giới. Không thể tu đạo, vì tự vệ, nàng đều sẽ luyện võ bình thường tình huống dưới. Luyện võ đều tương đối cá ướp muối. Nhiều khi thân phận của nàng không sai. Cơ bản không dùng được những thứ này, nhưng Tô Nhược Ngữ tiến bộ nhanh như vậy, nàng cũng không thể rơi xuống, để tránh đến lúc đó xuất hiện chút vấn đề. Tô Nhược Ngữ thế nhưng là có linh tuyền a, còn có hắc thổ địa. Trồng ra đến đồ vật khẳng định không tầm thường, mặt khác nói không chừng nàng sẽ đem cái kia linh tuyền. Còn có những cái kia bí tịch võ công chia sẻ cho Hách Liên Phong. Còn có bên cạnh mình người thân cận, nói như vậy, Tô Nhược Ngữ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Tranh thủ thời gian bắt đầu luyện, cách chương.